Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 54, góc truyện audio.com. Bà ta nhìn Tô Bắc càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt một cô gái, ngồi không có tướng ngồi. Ngồi ở chỗ kia, giống như là không có gân cốt, giống bộ dáng gì. Sao có thể xứng đôi với tiểu nam nhà bọn họ, bà ta nghĩ đến đây, trong lòng ngăn không được tức giận. Tô Bắc trước kia lúc cô ở nhà họ Tô, ba mẹ cô là dạy cô như thế nào, cô nhìn dáng ngồi của mình đi qua một thời gian dài, không phải sẽ thành lưng còng sao? Về sau cô đi ra ngoài, làm sao đi cùng một chỗ với tiểu nam nhà chúng tôi? Tô Bắc giật mình há to miệng, lưng còng, ý lão phu nhân này là hình tượng này của mình, đi ra ngoài làm Lộ Nam mất mặt. Sao cô lại không xứng với Lộ Nam? Tô Bắc lập tức tức đến hộc máu. Sao lại gặp được người kỳ ba như vậy? Cô làm việc một ngày thật vất vả, hiện tại thả lỏng lại, chẳng lẽ còn muốn toàn thân căng chặt đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ này? Như thế nào, nhìn cô một bộ dáng giật mình, cô còn không phục sao? Chẳng lẽ bà già ta nói sai rồi, tiểu nam nhà chúng tôi, cô gái thích nó, xếp hàng hết thành phố Nam Hy cũng không đủ. Nhìn bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của bà lão này, giống như cháu trai bảo bối của bà ta, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nếu ai không thích anh ta, sẽ giống như phạm pháp. Nếu không phải ở nhà họ Lộ, Tô Bắc thật sự muốn trợn trắng mắt lập tức xoay người chạy lấy người. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, đến lười làm bộ cười giả dối. Bà nội à, bà nói đều đúng, cháu như vậy, đích xác không có phong phạm tiểu thư khuê các, bà có thể tiếp tục tìm kiếm cho Lộ Nam, cháu sẽ không để ý, vừa lúc tìm được nhà tiếp theo, cô nhanh chóng thoát thân. Mục Niệm Ảnh giật mình nhìn Tô Bắc, thực hiển nhiên, bà ta không nghĩ tới Tô Bắc sẽ nói như vậy. Phải biết rằng, phụ nữ muốn làm con dâu nhà họ Lộ bọn họ, đều tranh đến vỡ đầu. Tô Bắc tiếp tục nói. Bà nội, bà có thể còn không biết đâu, cháu vẫn luôn biết, Lộ Nam rất được hoan nghênh, phụ nữ thích anh ấy, đoán chừng cả một căn nhà lớn đều chứa không nổi, cháu rất có tự hiểu lấy mình. Tô Bắc bình tĩnh nói xong, trong lòng cười lạnh nói. Những phụ nữ thích Lộ Nam đó, không phải yêu tiền của anh ta, phỏng chừng chính là mắt mù. Người bình thường, ai có thể chịu đựng tính tình thối như vậy? Lộ Tây Tây há miệng tinh xảo, giật mình nhìn Tô Bắc. Chị dâu này của cô cũng quá lời nói không dọa chết người sẽ không thôi đi. Vì sao cô cảm thấy Tô Bắc này, hoàn toàn không ra bài dựa theo lẽ thường. Mục Niệm Ảnh đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bà ta nói như vậy chính là hy vọng Tô Bắc chịu không nổi, chủ động rời khỏi Lộ Nam. Tô Bắc cười âm hiểm, lão phu nhân, tôi cũng không có trái tim pha lê như vậy. Nhưng tiểu yêu tinh này, rõ ràng không ăn một bộ này của bà. Bà duỗi tay kéo Lộ Tây Tây qua, ngồi ở bên người mình. Bà ta nhìn chằm chằm Tô Bắc cô thấy sao, yêu cầu con dâu nhà họ Lộ chúng tôi, chính là giống như Tây Tây của chúng tôi, tập trung hiền lương và mỹ mạo cùng một thể, cô hiểu không? À, như vậy sao, cháu đã hiểu, Tô Bắc một bộ dáng tôi biết ngoan ngoãn nói tiếp, làm Mục Niệm Ảnh không tìm được gì để bắt bẻ. Mục Niệm Ảnh cảm thấy từ khi nói chuyện với Tô Bắc trong lòng mình liền nghẹn một hơi, cách chương.